Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 403, pháo hôi trong truyện hệ thống, 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quân nhân nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, không biết đang báo cáo với người bên ngoài điều gì. Khi chạy đi, bước chân của anh ta vẫn rất nhẹ nhàng. Lý Quân Nhạc nín thở, chỉ sợ hai quân nhân trong phòng phát hiện ra điều gì. Không lâu sau lại có ba người quân nhân khác vào phòng. Năm người quân nhân cẩn thận lục soát. Lúc này người nhà họ Tề đều tỉnh rồi. Biết những cảnh sát này tới để bắt con trai út nhà mình. Mẹ Tề lập tức khóc lóc. Con trai tôi là người thành thật. Thằng bé sẽ không phạm tội đâu. Có phải các anh nhầm rồi không? Công an thành phố nói. Chúng tôi làm việc theo luật pháp. Có lệnh bắt giữ. Tôi không quan tâm, các anh phải nói cho rõ ràng, rốt cuộc con trai tôi đã phạm phải chuyện gì. Hai cảnh sát này thường xuyên giải quyết các vụ án trong dân. Từng gặp không ít người như vậy, một vị lập tức xa sầm mặt, nói, rốt cuộc Tề Gia Nhạc phạm phải tội gờ. Chắc chắn chúng tôi sẽ nói cho nhà chị biết, bây giờ chị làm ầm ĩ thế này là đang cản trở chúng tôi thi hành công vụ. Sẽ bị bắt lại đấy. Nghe vậy, mẹ Tề lập tức co rúm lại. Cha Tề ở bên cạnh vội kéo bà ấy lại. Bà đừng sốt ruột. Tiểu Nhạc nhà chúng ta là người thế nào? Chúng ta đều hiểu rõ. Lát nữa chúng ta đi theo cảnh sát. Đến đồn công an hỏi cho rõ ràng. Thấy cha Tề nói có lý. Mẹ Tề nhìn qua đám cảnh sát đang mai phục khắp nhà. Giọng không tình nguyện. Được rồi. Lát nữa chúng ta đi theo bọn họ về đồn công an. Hỏi cho rõ ràng rốt cuộc Tiểu Nhạc đã phạm phải chuyện gì. Trong phòng, Lý Quân Nhạc cố gắng che miệng mình lại. Sợ tiếng hít thở của mình quá lớn sẽ kinh động đến người quân nhân vừa lướt qua trước mặt anh ta. Vệ Dương đang cẩn thận lục soát trong phòng. Đột nhiên nhăn mày, lui về phía sau nửa bước. Quay lại chỗ góc tường. Trong góc tường này không có thứ gì cả, chỉ liếc qua là có thể trông thấy rõ ràng. Nhưng mà khi vừa đi ngang qua, anh ta lại có cảm giác như có người đang đứng ở nơi đó. Vệ Dương dừng bước, nghiêng tai cẩn thận lắng nghe. Không hề có tiếng động dư thừa nào. Lúc này chỗ Vệ Dương đứng chỉ còn cách Lý Quân Nhạc vài centimet. Lý Quân Nhạc không dám cử động chút nào. Ngay cả hít thở cũng ngừng lại, chỉ cần người đàn ông kia đi về phía trước thêm một bước. Hoặc vươn tay ra thôi là chạm được vào Lý Quân Nhạc rồi. Vô ảnh vô tung, chỉ khiến người ta không nhìn thấy anh ta, nhưng vẫn chạm vào được. Hiện tại Lý Quân Nhạc đã vô cùng hối hận vì việc mượn dùng năng lực của hệ thống để hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cứ thành thật làm từng bước một để hoàn thành nhiệm vụ không phải tốt hơn sao? Anh ta thật sự đã quá sơ suất, cho rằng thế giới này lạc hậu hơn thế giới anh ta từng sống. Có tương đối ít thiết bị quay phim, giám sát, nên mới sử dụng năng lực, giấu giếm tai mắt, không hề cố kỵ, từ đó khiến bản thân bị bại lộ. Nhưng mà trên đời này không có thuốc hối hận, dù Lý Quân Nhạc hối hận đến đâu cũng không kịp nữa rồi. Huống chi, anh ta chỉ hối hận vì mình sơ suất. Chứ không hối hận vì mình làm chuyện xấu, thương tổn người khác, nên, dù anh ta có thoát được lần này, thì lần sau vẫn sẽ không thoát được. Vệ Dương nhìn góc tường vài lần, xác định thật sự không có ai mới xoay người đi về phía khác. Vân Chi Ý Quân Nhạc đang đứng dán chặt vào tường thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng người này cũng đi rồi, anh ta thầm nghĩ, biết thế trốn trong gầm giường. Hình như nơi đó an toàn hơn, nhưng nghĩ lại thì, trong gầm giường có rất nhiều tro bụi, nếu anh ta trốn trong gầm giường, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, nếu quân nhân nghi ngờ chui vào kiểm tra, vậy thì phiền phức to. Lý Quân Nhạc thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại âm thầm nói chuyện với hệ thống trong đầu mình. Tiểu Thất, có thứ gì có thể thay đổi dung mạo của tôi không? Giọng nói của hệ thống rất bình tĩnh. Có, nhưng mà ký chủ không đủ điểm tích lũy. không thể mua sắm. Tiểu Thất, thân phận này của tôi không dùng được nữa. Sau này tôi phải làm gì để kiếm giá trị danh tiếng? Hệ thống, vấn đề này ký chủ tự giải quyết. Lý Quân Nhạc muốn mắng hệ thống, lại sợ hệ thống nghe được, đành phải nuốt lại lời muốn nói. Dù đang nói chuyện với hệ thống trong đầu, Lý Quân Nhạc vẫn nhớ rõ tình cảnh của mình lúc này. Vẫn không dám thở mạnh. Đội trưởng, không có ai. Đội trưởng, không có ai. Đội trưởng, không có ai. Đội trưởng, không có ai. Căn phòng này của Tề Gia Nhạc không lớn lắm, không nhiều nơi có thể trốn tránh. Bọn họ đã tìm hết các ngõ ngách trong phòng rồi, nhưng vẫn không tìm thấy người. Tôi vừa sờ chăn đệm rồi, vẫn còn ấm. Khi chúng ta vào phòng, người kia vừa rời giường chưa quá một phút. 2 phút trước, căn nhà này đã bị chúng ta bao vây chặt chẽ, không hề nhìn thấy Tề Gia Nhạc ra ngoài. Vậy thì kỳ quái thật. Rốt cuộc Tề Gia Nhạc kia đi đâu được nhỉ? Chẳng lẽ anh ta còn biết xuyên tường, biết ẩn thân? Dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên Vệ Dương bước nhanh về phía góc phòng. Vừa rồi anh ta có cảm giác hình như có người đang đứng trong góc tường kia, nhưng mà nhìn bằng mắt lại không trông thấy ai trốn trong đó. Nghĩ đến năng lực quỷ dị của Tề Gia Nhạc, biết đâu đối phương có thể ẩn thân, thật thì sao? Cách chương.